cho nên tôi sẽ oai oai. Ông với anh ấy có gian tình, tôi không ngại chung chồng với ông đâu. Cho bác nào không biết, oai oai đại khái là ý dâm. Nghĩ vậy cũng có thể hiểu như kiểu tự sướng ấy. Què, nhân lúc thằng bạn nối khố đi tắm, yêu nữ nào đó vụng trộm chuồn ra ban công gọi điện thoại. Gì, bất phá bên này con thu phục xong rồi. Ok ok, con sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cúp điện thoại, yêu nữ cười đầy âm hiểm. Nằm ở trên giường, Tây Môn Mộc Nhất cùng Vương Linh Linh căn bản ngủ không được. Ông liên tục thở dài. Xảy một ly đi một dặm, bất phá đính hôn với Hắc Giai. Xem chừng, mẹ của thằng bé rất muốn Hắc Giai thành vợ nó. Tạo hóa trêu người, tạo hóa trêu người a. Vương Linh Linh buồn bã không đáp lại. Đột nhiên, điện thoại ở chỗ tủ đầu giường reo lên. Tây Môn lão gia kinh ngạc nhìn vợ. Ai lại gọi điện vào cái giờ này? Ông nhấc máy. Alo, tôi là Tây Môn Mộc Nhất. Xin chào. Thật có lỗi vì muộn thế này rồi còn gọi điện đến quấy rầy ông. Ông Tây Môn, tôi là Lục Duy Thành, cha của Lục Bất Phá. Ngài Lục, Tây Môn Mộc Nhất ngồi bật dậy. Vương Linh Linh cũng ngồi dậy theo. Tây Môn lão ra đem điện thoại đổi sang nghe bên tai phải. Vương Linh Linh dịch sát người lại gần ông. Ngài Lục, tôi với nhà tôi vốn muốn sang Hồng Kông để thưa với ông cùng bà nhà vài chuyện. Nhưng hai ngày nay trong nhà CB bộn quá, tôi không thể đến ngay được. Thực sự xin lỗi, liên quan đến việc tiểu phá nhận hai người là cha. Mẹ nuôi sao? Đúng vậy, tôi với nhà tôi thực thích Bất Phá. Vì vậy nhịn không được mới muốn nhận đứa nhỏ này làm con nuôi. Trước đó cũng không nói với hai người mấy tiếng. Quả thực là rất thất lễ. Việc này thực ra không có gì. Chúng tôi cũng rất mừng vì ngài Tây Môn và bà nhà có thể nhận tiểu phá. Ngài Tây Môn, Lục Đường Phương Phương nhà tôi cũng muốn nói một việc với ngài. Ngài chờ một chút. Lục Duy Thành đưa điện thoại cho vợ. Chào ngài Tây Môn, rất vui được nói chuyện với ngài. Tôi là Lục Đường Phương Phương, mẹ của Bất Phá. Bên kia truyền tới một giọng nữ cực kỳ dễ nghe. Tây Môn lão gia lập tức đáp. Xin chào, rất vui được nói chuyện với bà. Ngày nào tôi cũng nghe Lục Bất Phá nói về việc mẹ của thằng bé tốt như thế nào. Người mẹ được thằng con ca ngợi này bình tĩnh cười cười. Trên mặt không tìm được nổi một tia thương tâm. Ngài Tây Môn, tôi muốn nhờ ngài giúp Bất Phá nhà tôi một việc. Bà cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ giúp. Là thế này. Ở đầu này của điện thoại, nữ thần chậm gì gì lười biếng nói. Ở đầu kia của điện thoại, Tây Môn lão gia và Tây Môn phu nhân mồm mở càng ngày càng to. Cằm cũng mau rớt xuống đất. 30 phút sau, nữ thần đã cùng với Tây Môn lão gia và Tây Môn phu nhân tạm hoàn thành bước đầu của hiệp nghị. Vừa lòng cúp điện thoại. Trong khi ấy, Tây Môn lão gia mang theo tâm hồn vẫn còn đang chấn kinh của mình đờ đẫn buông điện thoại. Nửa ngày cũng chưa hoàn hồn nổi. Ông à, Vương Linh Linh tựa vào người chồng. Bất Phá có một người mẹ tốt. Chồng bà đờ đẫn gật đầu. Nuốt nước miếng. Nếu Trúc Âm lại bắt nạt Đoạn Hoa thêm lần nữa, dù là tôi cũng không thể cứu được nó. Hồng Kông, trong phòng của nữ thần. Quý ngài dã thú không đành lòng nói. Phương Phương, như vậy không được tốt cho lắm. Nữ thần xoay người đè chồng xuống. Khẽ liếm cổ dã thú của mình. Anh muốn làm phản rồi. Đều nghe theo em, lật mình, đè ngược lại bà xã kiều mị của mình. Quý ngài dã thú luồn tay vào trong sườn xám của bà xã. Nữ thần nào đó dễ dàng thu phục được dã thú nhà mình. Nằm trên sofa, ngủ không được, Lục Bất Phá cũng không quan tâm đến việc người đang nằm trên giường đã ngủ hay chưa. Lên tiếng hỏi, Hắc Giai, bà không sợ kích quá khiến đội trưởng chạy thẳng à, sợ chứ trong bóng đêm. Người nằm trên giường cũng không ngủ, ai bảo ông là thanh mai trúc mã của tôi à, Bất Phá. Nếu Thương Triệt không lấy tôi thì ông phải lấy tôi. Linh hồn mong manh của ai đó không khỏi thảnh thốt. Tôi nhất định sẽ giúp bà tóm cho bằng được đội trưởng. Hừ, ông xem tôi đã hy sinh biết bao nhiêu. Hắc Giai lầm bầm. Vào lúc đối phương còn nghi hoặc, cô lập tức nói, Bất Phá, tôi nói thật đấy, nếu Thương Triệt chạy thì ông lấy tôi.